Mời các bạn nghe tiếp phần 5 truyện Cậu là nam tớ vẫn yêu 1. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, vườn chương. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 5.1. Vài ngày sau khi thi xong, Mạch Đinh chuẩn bị để về nhà đón năm mới. Mạch Đinh phải ở bên bố mẹ, An Tử Yến phải ở bên ông nội. Lại tách nhau ra à? Tách ra, thật sự là một từ nặng nề, khiến người ta phải phiền lòng. Mạch Đinh đã thu dọn xong đồ đạc của mình, ngồi xuống cạnh An Tử Yến. Cậu sẽ nhớ tớ, đúng không? Đúng không? Còn tùy tình hình. Tùy tình hình là thế nào? Nếu tớ thấy cần thiết. Đây là điều rất cần thiết. Mạch Đinh đứng dậy, kéo An Tử Yến từ sofa lên. Đi, cùng tớ đi chợ. Hôm nay tớ phải nấu một bữa hoành tráng. Muốn tớ tâng búc cậu. Xuống địa ngục đi, mau lên, không nhanh đồ ngon bị người ta chọn mất. An Tử Yến đi theo Mạch Đinh vào siêu thị. An Tử Yến là người đi đến đâu cũng dễ dàng thu hút ánh mắt xung quanh. Mạch Đinh biết rất nhiều người nhịn không được phải liếc mắt nhìn An Tử Yến. Mạch Đinh rất tự hào nha, người đàn ông này là thuộc về mình, là của riêng mình. Mạch Đinh liền khoác tay An Tử Yến. Đây là thức ăn nát gì vậy, cũng dám đặt ở siêu thị bán. Sao lại nát? Nó vốn là thế. Có đôi khi tớ cảm thấy trên vài phương diện cậu hơi bị kém. Mấy cái đó thì có ích gì? Cậu cảm thấy vô dụng không có nghĩa là nó thật sự như vậy. An Tử Yến bĩu môi, khinh thường. Giúp Mạch Đinh đẩy xe, Mạch Đinh lấy đồ ăn và gia vị cần dùng bỏ vào xe đẩy. Khi mua đủ rồi, Mạch Đinh đứng ở cửa chờ An Tử Yến tính tiền đi ra. Đột nhiên trông thấy một đôi tình nhân, cô gái ôm một bó hoa hồng, vẻ mặt hạnh phúc từ trước mặt đi đến. Thi thoảng hai người lại quay sang nhìn nhau. Thật đúng là ân ái a. Tính ra thì An Tử Yến hình như chưa từng tặng hoa mình. Cũng đúng, hành vi lãng mạn kiểu ấy, muốn hắn làm chi bằng cầm dao đâm hắn. An Tử Yến xách đồ đi ra, thấy Mạch Đinh xuất thần nhìn bó hoa trong tay cô gái, hỏi, muốn? Mạch Đinh phục hồi lại tinh thần, lắc đầu, tớ muốn cái đó làm gì, tớ cũng không phải con gái, về thôi, tớ đói lắm rồi. An Tử Yến nhìn biểu tình của Mạch Đinh, có chút đăm chiêu. Mạch Đinh thật sự làm rất nhiều món ngon, đầy cả một bàn. Hài lòng vỗ vỗ tay, ăn cơm thôi. An Tử Yến đi tới, ngồi xuống, sao nấu nhiều thế? Tớ thích, hơn nữa ai đó vốn muốn cùng tớ đón năm mới, nhưng không có biện pháp à? Mạch Đinh, quà mừng năm mới muốn cái gì? Khó có dịp An Tử Yến chủ động, Mạch Đinh sao có thể buông tha dễ dàng, vậy tớ muốn nhiều một chút. Nói nghe xem nào. Khẩu khí lớn nha, tí nữa tớ nói ra đừng có mà giật mình đấy. Cậu có nói hay không thì bảo. Tớ muốn thật nhiều lãng mạn. Cái này đối với An Tử Yến mà nói có hơi khó khăn. Hắn thực xa lạ với mấy chuyện lãng mạn. Theo kinh nghiệm trước đây, lý giải của An Tử Yến về lãng mạn cùng mình rất lệch lạc a. À, này, cậu không có gì để hỏi hở. À là thế nào? Tớ chỉ hỏi thế thôi, chưa nói nhất định phải cho cậu. Vậy cậu hỏi làm gì? Để cậu hy vọng, sau đó khiến cậu thất vọng. An Tử Yến, có tin tớ dùng đũa đâm chết cậu không? Tớ sợ quá. Lời nói và vẻ mặt lúc này của An Tử Yến quả thực có thể khiến người ta hộc máu. Chưa từng thấy ai xấu xa như hắn. Vấn đề là Mạch Đinh cũng hết cách a. Cơm nước xong xuôi, An Tử Yến đặt hành lý của Mạch Đinh ở ghế sau. Mạch Đinh ngồi lên xe. Khi nào cậu về nhà? Tiễn cậu đi rồi tớ mới về. Vậy chi bằng lái hai vòng đi. Làm gì? Để tớ được ở bên cậu thêm lát nữa. Muốn ở cạnh tớ đến vậy thì cùng tớ về nhà. Cậu mơ đi, người nhà cậu ai cũng khủng bố. An Tử Yến khởi động xe, rất nhanh đã đưa Mạch Đinh đến tận cửa nhà. Sắp lại gần hôn má trái Mạch Đinh, ngoan nha. Mạch Đinh sờ sờ má trái mình, xoay người xuống xe lôi hành lý ở ghế sau, rồi xách hành lý đứng ở đó. Cậu có biết tớ muốn nghe cái gì không? Mạch Đinh nói thì nói vậy nhưng căn bản không hy vọng gì nhiều An Tử Yến sẽ thực sự mở miệng. Nhưng lần này An Tử Yến lại gây ngạc nhiên, có điều khẩu khí cực kỳ không thích hợp. Tớ yêu cậu, được chưa? Sang năm mới đừng xấu nữa. Dứt lời lái xe như bay rời đi. Mạch Đinh chổng mông về hướng xe, tớ khinh. Buổi sáng ngày đầu tiên về nhà, Mạch Đinh mở mắt ra, liền hoảng hồn. Trên tủ đầu giường có đặt một bông hồng trắng, có kèm thiệp, mạch đinh ngựa tấm thiệp, liếc mắt một cái liền nhận ra nét chữ của An Tử Yến. Loại hoa này rất dễ chết. Mạch đinh mặt tối sầm, viết như vậy là có ý gì? Hơn nữa sao lại đặt ở tủ đầu giường, từ lúc nào mà mình không biết? Nói thì nói vậy, Mạch Đinh vẫn không nhịn được kéo khóe miệng, vội vàng gọi điện cho An Tử Yến, đầu dây bên kia còn đang ngủ. Làm gì vậy? Là cậu tặng hoa. Đúng thì sao? Sao lại tặng tớ hoa? Hơn nữa cậu để vào từ lúc nào? Tặng cậu hoa thì sao? Quản được tớ chắc, lắm chuyện, tớ muốn ngủ. Dứt lời liền cúp điện thoại. Có đôi khi Mạch Đinh thực hoài nghi bản thân rốt cuộc là kẻ thù hay người yêu của hắn. Có điều khi Mạch Đinh ghé sát vào đóa hoa ngửi ngửi, một mùi thơm ngát tỏa ra, tâm liền mềm nhũn. Ngày thứ hai về nhà, khi Mạch Đinh tỉnh dậy, phát hiện lọ hoa ngày hôm qua mình dùng cắm đóa hồng trắng có thêm một đóa hồng đỏ, cũng có thiệp, lần này chỉ có hai chữ, như trên. Ngày thứ ba về nhà, Mạch Đinh tỉnh dậy, lần này là hoa hồng vàng, trên thiệp viết, như trên. Mạch Đinh hoài nghi đây là. Ngày thứ tư về nhà, Mạch Đinh tỉnh dậy, lần này là hoa hồng phấn, vẫn là hai chữ ấy trên tấm thiệp. Cho đến khi lọ hoa cắm đầy hoa hồng đủ màu, thì cũng đã 30 Tết. Tuy hoa cực kỳ xinh đẹp, nhưng sự cảm động ban đầu của Mạch Đinh dần bị sợ hãi thay thế. Mỗi bông hoa đều không hiểu xuất hiện bằng cách nào trong phòng mình mỗi sáng, kiểu gì cũng thấy như ma làm. Đầu bên kia Chu Cách khổ sở gọi điện cho An Tử Yến. Cậu dỗi hơi à, mỗi ngày bắt tớ tối đến trèo vào nhà Mạch Đinh tặng hoa hồng khỉ gió, còn không được đánh thức cậu ấy. Cậu và Elon ở trên giường tớ làm cái gì ấy nhỉ? Lão tử còn chưa tìm cậu tính sổ đâu. Mạch Đinh đúng là bà tám. Sớm biết thế tối tối lão tử đã dùng gối đè chết cậu ấy. Mạch Đinh mà chết, cậu là người đầu tiên chôn cùng. Có điều, tôi phải nhắc cậu a Mạch Đinh, khi nào thì cậu mới mang cái thang ở bên ngoài phòng mình đi nha. Mạch Đinh hít một hơi, nhìn hoa hồng, nghe nhạc, đung đưa mình, lại sắp đón năm mới. Cậu cũng khiến tớ cảm thấy càng ngày càng ngọt ngào, cậu có biết tớ sẽ chịu không nổi không? Nếu mắc bệnh tiểu đường, chắc chắn là do cậu gần đây khiến tớ ngọt ngào quá nhiều rồi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Giao thừa, Mạch Đinh đứng bên cửa sổ, mới ăn xong điểm tâm. Mạch Đinh phá hơi lên cửa kính, sau đó dùng ngón tay viết tên của An Tử Yến. Trong chốc lát cái tên đó liền biến mất không dấu vết. Có chút nhớ An Tử Yến, cũng chỉ chút chút mà thôi. Hiện tại hắn đang làm gì, ăn cơm xong chưa? Khi nào mới gọi điện thoại cho mình à? Không phải quên rồi đấy chứ. Chắc chắn là hắn cố ý kéo dài, khiến mình hoảng hốt, ai lo lắng chứ? Mạch Đinh ném di động lên giường, mình căn bản chẳng cần, lát sau lại cầm lấy di động, có phải còn đang ngủ không nhỉ? Mạch Đinh sắp bị đống suy nghĩ loạn thất bát tao của mình bước đến phát điên. Cuộc gọi của An Tử Yến đến vào lúc Mạch Đinh đang lâm vào trạng thái phát cuồng. Mạch Đinh cuống quýt nhận điện thoại. Sao giờ mới gọi cho tớ? Cậu có ý gì hả? Cậu xuống dưới lầu nhìn thử xem. Nghe thấy An Tử Yến nói vậy, Mạch Đinh liền kích động. An Tử Yến đến đây. Cậu hòa tốc chạy xuống, mở cửa ra. Bên ngoài không một bóng người. Mạch Đinh thậm chí còn lục tìm ở đống rác, nhưng chẳng thấy nửa bóng người. Cầm di động, cậu ở đâu? Cậu tin thật à? Mạch Đinh không lên tiếng, trong lòng rất thất vọng, quên luôn cả việc mắng An Tử Yến, lại bị hắn chỉnh. Sao bản thân ngốc thế cơ chứ? Cũng đúng, sao hắn có thể đến đây được? Nói như vậy mà mình cũng tin. An Tử Yến xấu xa, An Tử Yến chết tiệt, lão tử hận cậu muốn chết. Mạch Đinh vừa mắng thầm vừa trở về phòng, còn cúp điện thoại. Thế mà đi lừa mình, cả đời không muốn gặp lại cái người ấy nữa, nhàm chán, ấu trĩ. Ai nha, không muốn gặp tớ, vậy tớ đi đây. An Tử Yến tựa bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn Mạch Đinh nói. Mạch Đinh choáng váng, suy nghĩ lộn xộn, cậu chưa được tớ cho phép mà dám vào phòng tớ. Thấy một An Tử Yến chân chân thật thật đứng trước mặt mình, không phải mơ cũng không phải ảo giác, khiến cậu hít thở có chút khó khăn. An Tử Yến cười cười, vươn tay ra, bỏ nhà theo trai, cậu có đi không? Mạch Đinh lại gần, tớ không đi, cậu bỏ trốn với ai? An Tử Yến mở cửa sổ, trèo thang xuống, xem ra đã là ngựa quen đường cũ. Mạch Đinh có vẻ sợ sệt, nhưng vẫn kiên trì, nhảy ra ngoài cửa sổ, bước từng bậc thang, nhưng bởi vì rất trơn, khi đi tới giữa chừng, mất thăng bằng, trượt từ trên thang xuống, Mạch Đinh còn chưa kịp hét lên, cậu nhắm chặt hai mắt rồi rơi vào một cái ôm ấm áp. Mạch Đinh mở mắt ra liền trông thấy khuôn mặt của An Tử Yến. An Tử Yến buông Mạch Đinh, ngay cả cái thang cũng không trèo nổi. Không phải bên dưới còn có cậu sao? Ai nói tớ không trèo nổi? Tớ đây là cố ý để xem cậu có đỡ được tớ không? Vậy tớ rất khó xử, để cậu sống hay để cậu chết? Vấn đề này đấu tranh đã lâu. Mạch Đinh bĩu môi, giờ bọn mình đi đâu đây? Ôn lại một chút. Mạch Đinh không hiểu câu nói này của An Tử Yến, nhưng chẳng truy cứu sâu. Cứ đi theo An Tử Yến là được. An Tử Yến lái xe đi hồi lâu xe mới dừng lại. Mạch Đinh không thể tin được vào hai mắt mình. An Tử Yến đưa cậu đến ngôi trường cũ. Bởi vì đang là kỳ nghỉ nên trường vắng tanh. Mạch Đinh vào phòng 501, hoài niệm vuốt ve cửa phòng, hồi ức tuôn trào. Cậu là bạn của Lý Minh phải không? Còn cùng nhau xem phim con heo. Tôi không phán xét gì đâu, nhưng tối qua mở tiếng to quá, khiến người khác mất ngủ. Tốt nhất là tìm bạn gái đi, mỗi ngày kìm nén như vậy cũng không phải biện pháp. Xem mấy thứ đó chỉ giải quyết tạm thời, quay tay quá độ hại đến thân, bằng hữu. Đây là câu nói đầu tiên của An Tử Yến với Mạch Đinh, nhớ tới là lại thấy buồn cười. An Tử Yến đứng bên cạnh, tự nhiên cười một mình, ngốc. Mạch Đinh cầm tay An Tử Yến, bởi vì ở đây có rất nhiều hồi ức liên quan tới chúng ta. Bọn họ đi vào căn tin. Tôi là thiệt tình thành ý muốn làm bạn với cậu, mọi người quen biết lẫn nhau, thăm hỏi lẫn nhau, xúc tiến hài hòa cộng đồng phát triển. Tôi là người tốt, cho nên cậu không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn thân của nhau. Sân thể dục. Vậy cậu đang nghĩ tới tình bạn được bồi dưỡng của chúng ta trong lần tập quân sự này? Lại càng không. Thư viện. Chúng ta là bạn bè a, tôi cũng quan tâm tới việc chung thân đại sự của cậu. Cậu cự tuyệt mấy cô gái này làm chi? Chẳng lẽ nhiều người đẹp như vậy không ai lọt nổi vào mắt xanh của cậu? Mạch Đinh, tôi có bạn gái rồi. Con đường đến rạp chiếu phim. Tuy rằng cậu lừa tôi, thực đáng giận, nhưng vẫn cảm ơn cậu tối nay đã đi xem phim cùng tôi. Tôi quả thật không thích con trai, có điều sau này thì chưa chắc. Trạm xe bus gần nhà cũ của An Tử Yến. Nhưng hiện tại, An Tử Yến, nếu tôi trúng xổ số, dù có mất tất cả tôi cũng muốn mua cậu để cậu luôn đứng bên cạnh tôi. Cậu cho rằng lão tử muốn mua thì mua ngay được à? Tôi nghĩ ngoại trừ tiền, tôi không còn gì có thể giữ cậu lại bên cạnh. Nhà cũ của An Tử Yến. Tôi đây muốn hai chúng ta hẹn hò với nhau, thế nào, cậu sẽ không đồng ý đi? Có thể. Nhà cũ của Mạch Đinh. An Tử Yến, cảm ơn cậu đã yêu tớ. Không cần khách sáo. Nhà chung của hai người. Cậu thật sự không có gì muốn nói với tớ? Một câu cũng không? Có. Cái gì? Cả tháng tư vui vẻ. Còn có rất nhiều rất nhiều. Những nơi An Tử Yến mang Mạch Đinh đến đều chứa đựng hồi ức của hai người, vừa chua vừa ngọt. Biết bao việc đã xảy ra, vừa mơ hồ lại vừa rõ nét. Tin tưởng vững chắc, chấp nhất là chúng ta khi đó, là chúng ta của hiện tại. Đã quên mất trong lúc ấy chảy bao nhiêu nước mắt, chỉ nhớ được hạnh phúc dần tích lũy qua năm tháng. Thực cảm tạ ông trời đã để tớ gặp được cậu. Cảm ơn những người đã ủng hộ chúng ta. Cảm ơn cậu, An Tử Yến của tớ. Trước đây tớ trốn tránh bất an trong thế giới của riêng mình, là cậu kéo tớ vào thế giới mới, tạo ra một thế giới của chúng ta. Đích đến cuối cùng của bọn họ là trên đỉnh một tòa gác chuông. Mạch Đinh không hiểu An Tử Yến kiếm đâu ra chìa khóa, dẫn cậu đi lên. Nơi này rất cao, có một cái chuông rất to, gió thổi lạnh thấu xương, làm rối tung tóc Mạch Đinh. Mạch Đinh nhìn xuống bên dưới, thế giới đột nhiên trở nên thật nhỏ bé, nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, chờ đợi tiếng chuông báo năm mới. An Tử Yến, tớ còn chưa hỏi cậu muốn quà mừng năm mới gì. Tớ cái gì cũng có, nhưng tớ vẫn muốn tặng cậu. Vậy tặng tớ toàn bộ nước mắt của cậu đi, cho dù là khi hạnh phúc. Không được, hạnh phúc thì phải cười. Khi cậu cười trông rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức nào? Đủ để khiến tớ yêu cậu. An Tử Yến, cậu có biết những lời này rất buồn nôn không? Tớ biết. Vậy tớ chắc chắn cậu cũng biết bây giờ tớ vui biết chừng nào. Đúng lúc ấy, Mạch Đinh nghe thấy tiếng đếm ngược của những người bên dưới. Mạch Đinh cúi đầu nhìn, là các cặp đôi mang vẻ mặt hạnh phúc, các gia đình ấm áp thuận hòa. 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 Pháo hoa xung quanh đồng loạt phóng lên trời, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt Mạch Đinh. An Tử Yến gõ chuông, đầu tiên gõ một tiếng rồi tạm ngừng 2 giây, gõ tiếp 3 tiếng, dừng 2 giây, sau đó gõ một tiếng cuối cùng. Ở ký túc xá của An Tử Yến, Mạch Đinh đột nhiên lấy tay gõ bàn, đầu tiên gõ một tiếng dừng 2 giây, gõ tiếp 3 tiếng, dừng 2 giây, cuối cùng gõ thêm một tiếng. Sau đó ngẩng đầu, An Tử Yến, đây là ám hiệu mẹ mới dạy tớ, có nghĩa là tôi yêu bạn. Mạch Đinh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn An Tử Yến, ngước mặt, cố ngăn dòng nước mắt, miệng hé ra nhưng không cách nào nói một lời tâm tình hoàn chỉnh. Ôm lấy An Tử Yến từ đằng sau, dán mặt lên lưng An Tử Yến, siết chặt eo hắn. Tiếng pháo hoa không át nổi tiếng tim đập. Để tớ nói lại lần nữa, An Tử Yến, tớ yêu cậu. Thực ồn, tớ cũng yêu cậu. Tay An Tử Yến đặt lên tay Mạch Đinh đang ôm lấy em mình, ngẩng đầu ngắm pháo hoa nở rộ, sáng lạn tươi đẹp. Cậu thật sự đã cho tớ rất nhiều lãng mạn. En. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. An Tử Yến và Mạch Đinh, Mạch Đinh và An Tử Yến, bọn họ cũng chỉ là một cặp tình nhân bình thường, cũng sẽ cãi nhau vì một vài việc lặt vặt. An Tử Yến, cậu cũng nên chia sẻ việc gia đình với tớ chứ, như giờ không được công bằng, dựa vào đâu mà tớ phải hầu hạ cậu như hầu hạ tổ tông. Cậu thật sự cho rằng mình là đại gia đến từ phương Bắc đấy hả? Tớ đang nói chuyện với cậu đó. Tớ rất bận. An Tử Yến rất bận, đang chán muốn chết cầm điều khiển đổi kênh liên tục. Thế này mà cũng gọi là bận, có lầm không đấy? Tớ thì sao? Đang con người lau nhà, Mạch Đinh không ngừng phê bình An Tử Yến, rồi lại ảo não sao mình đi coi trọng cái thằng khốn nạn này. Ông trời cũng quá bất công. Ta nói ông trời a, số ông thật khổ. An Tử Yến đối tốt với cậu thì cậu liền cảm ơn ông trời để An Tử Yến yêu mình. Khi An Tử Yến xấu xa với cậu, cậu liền trách cứ ông trời tại sao lại khiến mình yêu An Tử Yến. Thấy An Tử Yến chẳng buồn phản ứng, Mạch Đinh nói tiếp, từ trước tới nay, tớ vẫn tân tân khổ khổ duy trì cái gia đình nhà. Trong lòng cậu chưa từng có một tia áy náy. Không có. Cậu, tớ thật sự không tìm thấy từ nào để hình dung về sự xấu xa của cậu. Vậy đừng tìm nữa. Không tìm thì chửi thế quái nào được. Đúng rồi, hôm qua không phải tớ bảo cậu đi qua siêu thị thì mua kem đánh răng sao? Kem đánh răng ở nhà sắp hết rồi. An Tử Yến lúc này mới nhìn chằm chằm Mạch Đinh. Bốn mắt chọi nhau, bất quá cũng chẳng phải là lúc để xấu hổ. An Tử Yến ra vẻ như vừa sực nhớ, Mạch Đinh liền quăng ngay cây lau nhà, khoanh tay trước ngực. Cậu lại quên. Tớ biết ngay là cậu sẽ quên mà. Biết thừa tớ sẽ quên còn bắt tớ đi mua làm gì? Tớ đây là... Mạch Đinh đối lý, đột nhiên lại thấy có gì đó không đúng, đi đến, cúi đầu nhìn An Tử Yến ngồi trên sofa, rõ ràng là cậu quên, lại còn cãi, hôm nay phạt cậu không được ăn cơm chiều, có tin không? An Tử Yến nhún nhún vai, tớ nói thật đấy, đừng cho là tớ không dám, phải cho cậu biết mặt một lần, không cậu lại nghĩ tớ rất dễ bắt nạt. An Tử Yến đẩy mặt Mạch Đinh càng lúc càng gần ra, lau nhà mau lên, đừng cản trở tớ xem tivi. Rốt cuộc tớ là thằng ở hay người yêu của cậu? Mạch Đinh bĩu môi, tiếp tục nhặt cây lau nhà lên. Đều đúng. Vậy cậu chính là lái xe và ngân hàng của tớ. Mạch Đinh không phục phản bác. An Tử Yến không hề tức giận, chả phải sao, theo nhu cầu thôi, cậu cũng không thiệt thòi. Bị An Tử Yến nói như vậy, Mạch Đinh cũng thấy có lý, giao dịch này xem ra rất công bằng nha. Thế là vui vẻ đi giặt quần áo nấu cơm. Không biết rốt cuộc tình yêu của hai người được hình thành dựa trên cái gì. An Tử Yến và Mạch Đinh, Mạch Đinh và An Tử Yến, bọn họ cũng chỉ là một cặp tình nhân bình thường.